Luân hồi đan đế, chương 2206, lưu hắn một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy tổng quản tâm thần run lên bần bật. Trước mấy ngày, hắn còn dùng cao cao tại thượng tư thái đối đãi Lăng Vân. Nhưng mà hiện tại, chỉ là bị Lăng Vân vừa thấy, hắn cũng cảm giác khó mà hô hấp. Lăng lầu chủ, Ngụy tổng quản sợ hãi nói, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Hết thảy các thứ này cũng cùng ta không liên quan. Oan có đầu nợ có chủ. Người muốn trả thù, cũng hẳn tìm Trần Hoàng bệ hạ. Ở sinh mạng gặp gỡ nguy cơ lúc đó, cái gọi là trung thành đã không đáng giá đề ra. Linh Lung công chúa khó tin nhìn Ngụy tổng quản. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Xưa nay lấy trung tâm nổi tiếng Ngụy tổng quản, sẽ nói ra những lời này. Tên hề nhảy nhót, Lăng Vân mặt không cảm giác. Một quyền đánh ra, Ngụy tổng quản trực tiếp bị hắn đánh bể, thân thể nổ thành xương máu, có thể nói là hình thần câu diệt. Ngụy tổng quản, Linh Lung công chúa mặt đẹp trắng bệch. Một khắc trước, Ngụy tổng quản phản bội Trần Quốc hoàng thất, nàng còn đối với Ngụy tổng quản vô cùng là thống hận. Có thể hiện tại thật thấy Ngụy tổng quản tử vong, nàng lại cảm thấy đau buồn. Nói thế nào đi nữa, Ngụy tổng quản cũng bồi bạn nàng hơn 10 năm, đồng thời nàng nội tâm còn tràn đầy sợ hãi. Lăng Vân sẽ giết Ngụy tổng quản, vậy giống vậy sẽ giết nàng. Chẳng lẽ nàng liền nếu như vậy chết? Thằng nhóc này, Quan Bình Ba đối Lăng Vân càng ngày càng thưởng thức. Nàng thật không có gặp qua cái loại này người tuổi trẻ. Võ đạo thiên phú nghịch thiên thì thôi, lòng dạ lại có thể nhờ như vậy sâu. Hơn nữa quả quyết sát phạt. Bất quá nàng cũng có chút nhức đầu. Lăng Vân ngày hôm nay giết chết người, thân phận cũng không đơn giản. Sau chuyện này khẳng định sẽ có liên tiếp vọt phiền toái. Những thứ không nói, chỉ nói Lăng Vân và Trần Quốc Hoàng thất tới giữa, cừu hận liền càng ngày càng sâu. Ngàn, không thể lại để cho hắn giết chết Linh Lung công chúa. Quan Bình Ba nhìn về phía Lạc Thiên Thiên, bởi vì Trần Hoàng. Lạc Thiên Thiên kinh ngạc nói, quảng cáo, chỉ là Trần Hoàng còn không việc gì. Quan Bình Ba thần sắc không biết làm sao. Linh Lung công chúa cùng ta cái này nhất phái trong đó một tên trưởng bối quan hệ không rẻ. Lăng Vân như giết Linh Lung công chúa, đến lúc đó ta cũng không phương diện là hắn ở sau lưng giải quyết phiền toái. Lăng Vân ngày hôm nay có thể nói là đại khai sát giới, nhất là còn giết Đông Phương Thịnh. Nàng nhất định phải là Lăng Vân giải quyết tốt, không người ở sau lưng chu toàn. Dù là Lăng Vân có lý cũng sẽ bị người nói thành vô lý. Lạc Thiên Thiên trong lòng cả kinh, nàng không chần chờ, vội vàng hướng Lăng Vân truyền âm, đem Quan Bình Ba nói chuyển đạt cho Lăng Vân. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, đối Linh Lung công chúa, hắn vốn là không định bỏ qua cho Quan Bình Ba trưởng bối sau lưng. Hắn vậy giống vậy không thế nào quan tâm, nhưng cái này dẫu sao là Quan Bình Ba một phen ý tốt. Hắn lúc trước cũng không nhận ra Quan Bình Ba, bất quá Quan Bình Ba cùng Lạc Thiên Thiên quan hệ bất phàm. Hơn nữa vừa nghe đến hắn có chuyện, liền lập tức chạy tới cứu hắn. Phần nhân tình này hắn phải lĩnh. Hơn nữa, Quan Bình Ba để cho hắn thả qua Linh Lung công chúa, đồng dạng là vì tốt cho hắn. Hắn không thể không cấp Quan Bình Ba mặt mũi này. Dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là Linh Lung công chúa đối hắn mà nói, chẳng qua là một không quan trọng nhân vật nhỏ, một cái Trần Quốc Hoàng thất bình hoa thôi. Không giết vậy không việc gì. Lúc này, Lăng Vân liền không nhìn thẳng Linh Lung công chúa. Thân hình hắn động một cái, sẽ đến Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba trước người. Sau đó hắn liền sửng sốt một chút. Quan Bình Ba trong tay đang xách một người, chính là Trần Trùng. Trước không thấy Trần Trùng, hắn còn lấy là Trần Trùng đã chạy trốn, không nghĩ tới bị Quan Bình Ba bắt. Lăng Vân, ngươi muốn xử lý như thế nào hắn? Quan Bình Ba mỉm cười nói, giết đi. Lăng Vân lãnh đạm nói, ta đây có cái khác đề nghị. Quan Bình Ba nói, không bằng lưu hắn một mạng, một mặt có thể giúp ngươi tiến một bước nắm giữ Hắc Y Lâu. Bên kia hắn là người Trần gia, có hắn ở đây, người có thể đối Trần gia có sâu hơn rõ ràng. Dĩ nhiên, Ta chỉ là đề nghị. Ngươi phải làm sao vẫn là ngươi tự quyết định. Trần Trùng sắc mặt thảm trắng, vô cùng khẩn trương. Giờ khắc này, hắn tánh mạng ngay tại Lăng Vân trong nhất niệm. Lăng Vân suy nghĩ một chút. Vậy thì lưu hắn một mạng. Trần Quốc Hoàng thất lần này là thật chọc giận hắn. Hắn đã hạ định quyết tâm, nhất định phải tiêu diệt Trần Quốc Hoàng thất. Mà có Trần Trùng như thế cái Trần Hoàng Hoàng thất thành viên nòng cốt ở đây, hắn đối phó Trần Quốc Hoàng thất xác thực sẽ tiện lợi rất nhiều. Ngoài ra, để cho Trần Trùng cái này Trần Quốc Hoàng thất người đi diệt hắn gia tộc mình, đây đối với Trần Trùng đồng dạng là trừng phạt. Buông ra nguyên hồn, để cho ta ở ngươi nguyên hồn bên trong trồng linh thức đóng dấu. Lăng Vân nói thẳng, nghe nói như vậy, Trần Trùng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Tu luyện tới động thiên đỉnh cấp cảnh, hắn càng không muốn đi chết. Có thể lưu một cái mạng, cái này so cái gì cũng tốt. Còn như Lăng Vân muốn lợi dụng hắn đối phó Trần Quốc Hoàng thất, hắn đã không để ý tới như vậy nhiều. Chết đạo hữu không chết bần đạo. So sánh Trần Hoàng Hoàng thất, đương nhiên là hắn mạng mình quan trọng hơn. Trần Trùng không dám chần chờ, chỉ có chần chờ chốc lát liền sẽ để cho Lăng Vân thay đổi chủ ý. Hắn lập tức buông ra nguyên hồn. Lăng Vân vậy không khách khí, lúc này ở hắn nguyên hồn bên trong trồng linh thức đóng dấu. Như vậy thứ nhất, Trần Trung tánh mạng thì hoàn toàn ở hắn nắm trong tay bên trong. Quan lầu chủ, Lạc sư tỷ, các ngươi về trước Hắc Y lâu, ta còn muốn xử lý một chút việc. Sau đó Lăng Vân nói, Vương Huyên, ngươi đi theo ta. Chấm, được, chúng ta ở Hắc Y lâu chờ ngươi. Lạc Thiên Thiên nói, Quan Bình Ba vậy cười trúng chím gật đầu. Tiếp theo, Lăng Vân mang Vương Huyên đi Tử Kinh Các. Lần này chuyện kiện, Tử Kinh Các tuyệt đối đóng vai không vinh dự nhân vật. Ngụy Tổng Quản lúc ban đầu đối phó hắn mượn cớ, chính là hắn lấy trộm Trần Quốc Hoàng thất Ngũ Long Đan Đan Phương. Mà hắn chỉ đem Ngũ Long Đan Đan Phương giao cho Tử Kinh Các. Không nghi ngờ chút nào, đây là Tử Kinh Các đem tin tức tiết lộ cho Ngụy Tổng Quản. Quảng cáo. Lăng Vân trực tiếp bước vào Tử Kinh Các. Thấy Lăng Vân xuất hiện, Tử Kinh Các trưởng quỹ mặt đầy mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy. Trước Ngụy Tổng Quản đến tìm hắn, hắn không chần chờ thì bán Lăng Vân. Ở hắn xem ra, Lăng Vân khẳng định không phải Trần Quốc Hoàng thất đối thủ. Ở Trần Hoàng Hoàng thất và Lăng Vân tới giữa, hắn khẳng định lựa chọn cái trước. Nào nghĩ tới, lần này hắn lại có thể xem nhìn sót. Lăng Vân lại yêu nghiệt như vậy. Trần Quốc Hoàng thất lần này điều động lớn như vậy đội hình, liền pháp tướng cường giả cũng mời tới, nhưng cuối cùng lại có thể không làm gì được Lăng Vân. Liền Đông Phương Thịnh cái này pháp tướng cường giả đều bị Lăng Vân chém chết. Lăng lầu chủ, Tử Kinh Các trưởng quỹ sợ hãi bất an, không ngừng lướt qua mồ hôi. Đại nhân, Tử Kinh Các sau lưng có Tiêu gia bối cảnh. Vương Huyên lạnh lùng nói, Tử Kinh Các tính toán Lăng Vân, cái này để cho nàng đối Tử Kinh Các vậy vô cùng là chán ghét hận. Tiêu gia, thì ra là như vậy. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, bắt đầu từ bây giờ, Tử Kinh Các liền thuộc về ta. Ai có ý kiến? Không ý kiến. Tử Kinh Các trưởng quỹ thở phào nhẹ nhõm. Từ bây giờ về sau, Tử Kinh Các tất chỉ Lăng đại nhân làm thủ lãnh. Lăng Vân nhưng là bỗng nhiên đưa tay, bắt Tử Kinh Các trưởng quỹ cổ, hung hăng vặn một cái, Tử Kinh Các trưởng quỹ trực tiếp bị hắn đánh chết. Tử Kinh Các thuộc về ta, nhưng ngươi trưởng quỹ này, tổng nên gánh vác đã phạm sai lầm. Lăng Vân lạnh lùng nói, Vương Huyên, Tử Kinh bên trong các hết thảy, liền giao cho ngươi xử lý. Đại nhân, Vương Huyên tâm thần rung lên. Tử Kinh Các nhưng mà trong Tinh Nguyệt Thành lớn nhất đan dược các một trong. Xử lý xong Tử Kinh Các công việc, Lăng Vân trở về đến Hắc Y lâu. Tiêu Trầm đã chết, Quan Bình Ba là uy tín lâu năm lầu chủ, đã sớm liên hiệp cái khác lầu chủ sắp tối y đại trận đóng cửa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.